Trấn Quan Âm, chương 407, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ ở đó cửa ra mở ra trong nháy mắt, ta thấy ánh sáng từ chỗ lối ra truyền đến. Lập tức liền nghĩ đến trước lúc tiến vào. Ân gia trưởng lão kia theo như lời nói. Sau một nén nhang, trước hết từ nơi này phía dưới đi ra người. Coi như là thông qua cửa thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hiện tại cái tình huống này, ta là muốn xông ra đi không? Thân hình của ta bản năng chính là muốn hướng phía chỗ lối ra lao đi. Ngay tại lúc trong nháy mắt thời điểm, trong lòng ta chấn động, nghĩ tới một cái khác sự tình. Trên người vẻ này áp lực nặng nề vẫn còn ở, chu vi ta nói cảm nhận được những cục đá kia công kích cũng vẫn còn ở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ còn có một trận huyên náo thanh âm, có người ở hướng phía cửa ra xông ra, ta thấy được mấy bóng người vọt tới na chỗ lối ra. Không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy chống được hiện tại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, ta nhớ được còn có người thứ ba khảo nghiệm, đó chính là ảo cảnh. Ta nhớ được ở chúng ta thích ứng những cục đá kia công kích nhịp điệu sau đó là có ảo cảnh xuất hiện, mà ở ảo cảnh xuất hiện phía sau ta vì không phân tâm, có thể có đầy đủ tinh lực đối phó ảo cảnh, cho nên ta nhắm hai mắt lại, không cho những công kích kia cục đá tới phân tán tầm mắt của ta. Chấm, nếu ta đã nhắm hai mắt lại, trong trí nhớ của ta cũng không có mở mắt ký ức. Như vậy ta tại sao phải chứng kiến mở ra cửa có ánh sáng bó buộc chiếu vào đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ cẩn thận cái vấn đề này, ta cả người bừng tỉnh đại ngộ thông thường. Cái này đặc biệt mèo dĩ nhiên là ảo giác. Cái này ảo giác tới đột nhiên như vậy. Hơn nữa không có sát thương lực chút nào. Chính là cực kỳ phổ thông nhất ảo giác. Chân thật có chút kỳ cục cái loại này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không để ý đến na mở ra cửa ra, tiếp tục nhắm mắt lại chống lại hết thảy chung quanh. Thậm chí ta đều không biết thời gian một nén nhang qua bao lâu. Bất quá khi ta cảm giác được trên người cổ lực lượng này biến mất thời điểm, chu vi những cục đá kia công kích thanh âm cũng theo tiêu thất. Sau đó, ta mở mắt nhìn về phía chu vi. Lúc này ta mới phát hiện, chu vi lúc đầu hơn 30 người. Vào lúc này dĩ nhiên chỉ đứng 6-7. Còn lại toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Không phải vuốt trên người kêu rên. Chính là trực tiếp ngất đi cái loại này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này địa điểm lối ra, môn lần nữa mở ra. Rất xác định là lần này thật là cửa mở ra. Chúng ta còn đứng mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái. Không nói gì, bay thẳng đến thông đạo đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau này người nằm trên đất trong nháy mắt phản ứng kịp. Có mấy người không nghiêm trọng như vậy nhanh lên bò người lên. Nhanh chóng hướng phía cửa lướt đi. Sau một lát, phía ngoài trong diễn võ trường đứng 100 người. Đây chính là đệ nhất luân khảo hạch, sau đó còn dư lại 100 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như phía sau mới từ trong thông đạo bò ra người, đã bị đào thải. Chúc mừng phía trước đi ra những tiểu tử này. Cái này đệ nhất luân khảo hạch đến đây kết thúc. Các vị tiểu hữu lúc đó đã tọa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lập tức bắt đầu đệ nhị luân khảo hạch. Rút thăm đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu Ân gia trưởng lão tiếp tục xem phía dưới mọi người lên tiếng. Đại gia cũng không có do dự. Liền trực tiếp đang diễn đội nhạc võ trên ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu khôi phục trên người mình tiêu hao. Một hồi là rút thăm thực chiến. Không biết chúng ta bây giờ 100 người. Còn có thể còn lại bao nhiêu cái. Bất quá tương đối mà nói. Trận thứ 2 tỷ đấu cũng không đơn giản. Dù sao có thể từ vòng thứ nhất quá quan người. Nghĩ đến đều có thực lực không tệ. Cho nên đệ nhị luân đích bỉ đấu. Cũng là không thể có chút nào buông lỏng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa canh giờ thời gian kỳ thực đối với rất nhiều người mà nói đều nhiều hơn. Thế nhưng vì chiếu cố đến tuyệt đối tính công bình. Hy vọng mỗi người ra chiến trường thời điểm đều là trạng thái tốt nhất. Cho nên dùng nửa canh giờ thời gian tới chữa thương khôi phục. Sau nửa canh giờ, khi chúng ta mở mắt thời điểm, phát hiện lúc đầu trống trải luyện tập võ nghệ trên quảng trường nhiều hơn mười mấy cái hồng tuyến quay vòng đi ra vòng tròn. Có chừng 10 thước đường kính dáng vẻ. Bên trong viết chữ số. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Xem ra các ngươi đều đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Như vậy kế tiếp liền chuẩn bị chúng ta đệ nhị luân khảo hạch tỷ đấu. Rút thăm quyết định. Chữ số đối ứng người tiến nhập tỷ đấu bên trong sân. Đệ nhị luân khảo hạch. Điểm đến đó thì ngừng. Người nào trước ra quay vòng. Coi là ai thua. Không được đả thương người tính mệnh. Không được chí tàn đối thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta hy vọng tới ta Ân gia các vị tiểu hữu cũng có thể an toàn trở lại riêng mình tông môn. Hiện tại, chuẩn bị bắt đầu rút thăm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu Ân gia trưởng lão đơn giản giới thiệu xong. Trên không trung lại là có từng đạo cây thăm bằng trúc hướng phía chúng ta bay vút xuống tới. Chúng ta từng đạo thân hình nhanh chóng lướt đi. Đem không trung này cây thăm bằng trúc rất nhanh nắm trong tay. Thân hình sau khi rơi xuống đất khi ta nhìn về phía trong tay cây thăm bằng trúc. Trên đó viết 12 chữ số. Xem ra ta muốn tiến nhập 12 hào đích bỉ đấu trong tràng. Ta cũng không biết đối thủ của ta là người nào. Người chung quanh đang nhìn trong tay mình cây thăm bằng trúc sau. Đều là lần lượt hướng phía mỗi người đối ứng đích bỉ đấu bên trong sân đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 50 tỷ đấu tràng. Xem ra cái này đệ nhị luân đích bỉ đấu sẽ có 50 người tấn cấp. Cũng chính là đấu loại phân nửa. Bình thường mà nói vẫn có thể tiếp nhận. 50 người tiến nhập vòng thứ 3. Cũng chính là trước Ân Đình Đình cho ta nói qua. Cái kia về ông tổ nhà họ Ân lĩnh ngộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vòng thứ 3 chắc là Ân gia cực kỳ nhìn chúng truyền thừa. Bởi vì chỉ cần có thể tiến nhập vòng thứ 3 người. Thực lực và thiên phú tuyệt đối đều là thượng đẳng. Như vậy ở năng lực lĩnh ngộ mặt trên cũng không kém đến nơi đâu. Tình huống như vậy phía dưới. Có thể thu được ông tổ nhà họ Ân na tỷ lệ lĩnh ngộ cũng liền lớn hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nhưng ta cũng có chút kỳ quái. Cái này ông tổ nhà họ Ân lĩnh ngộ được cuối cùng là vật gì? Dĩ nhiên là làm cho người của Ân gia đều không thể lĩnh ngộ. Hiện tại làm cho Ân gia dĩ nhiên là muốn lợi dụng phương thức như vậy đến tìm kiếm có thể lãnh ngộ vật này người. Cái này nói ra nhưng là có chút mất mặt. Đương nhiên, chuyện này Ân gia chắc chắn sẽ không công bố. Đến lúc đó ước đoán cũng là biết lấy khác phương thức tới tiến hành cái này trận thứ 3 khảo hạch. Ta muốn không phải Ân Đình Đình nói cho ta biết nói. Ta khẳng định cũng sẽ không hướng phía phương diện này suy nghĩ. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu, người tiểu tử này, hình như là Huyền Vũ Tông đúng vậy. Đang ở trong lòng ta nghĩ mấy vấn đề này thời điểm. Đột nhiên trước mặt của ta truyền đến một giọng nói. Ta bị đạo thanh âm này kéo tâm tư. Khi ta nhìn người này thời điểm, ta phát hiện ta và hắn cũng không giống như là rất quen a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong đầu tìm kiếm người này tin tức. Sau đó ta phát hiện. Ta thực sự không biết người kia. Bất quá lúc này hắn cũng là chủ động lên tiếng. Ta biết ngươi không biết ta. Thế nhưng ta biết ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là Xuyên Thục Đao Tông. Trước ở tại thượng cổ di tích gặp lại ngươi cùng chung ra người chiến đấu. Ngươi sức chiến đấu không sai. Bất quá chúng ta lần trước cũng không có cơ hội chiến đấu một hồi. Nghe vậy ta đây xem như là đã biết. Nguyên lai là hắn nhận thức ta. Ta không biết hắn. Dù sao khi tiến vào thánh điện tiếp thu truyền thừa thời điểm. Ta và chung gia bên kia mâu thuẫn vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ Trần không cố kỵ. Ta lễ phép hướng về phía trước mắt người kia vi vi ôm quyền. Dù sao gặp cùng nhau cũng là một loại duyên phận. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết tên của ngươi. Ta gọi Bàng Đao. Kỳ thực lặng lẽ nói cho ngươi biết. Ta lần này tới cũng không phải là vì ân gia cửu cô nương. Chỉ là lần trước di tích thượng cổ ta không có thể gặp phải vài cái đối thủ. Ta cảm thấy được lần này tới. Mới có thể cùng những thiên tài này giao thủ vừa lộn. Lúc này, trước mặt Bàng Đao cười cười. Nhỏ giọng hướng về phía ta nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao tông người ta dường như cũng đã gặp qua. Chính là lần trước tranh đoạt nam mỏ linh thạch thời điểm. Nhưng trước mắt cái này Bàng Đao hiển nhiên là muốn thuận mắt rất nhiều. Cách chương.